Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 289, góc truyện audio.com, phòng Dương chờ dọc theo đường đi đã nghe A Lê tự ca ngợi mình là công thần vô số lần nên lúc này cũng không ngạc nhiên, bỗng phòng Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, liền ngắt lời, nói. Người từ nơi này đi ra rồi tìm được Phong Vân mất bao lâu? Một tháng, mất có một tháng thôi. Á Lê vênh mặt lên nói. Không hiểu sao lúc ý hắn lại tìm được Phong Vân ở hành lang trong một phân đà của Thánh Linh Cung. Thật là may tương đương, đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, Lâm Quỳnh ngao ngán thốt lên, hắn tìm đường trở về cũng không mất dưới 2 tháng, vậy mà có thể ra ngoài và tìm được Phong Vân trong vòng 1 tháng, chỉ có thể nói ông trời muốn giúp hắn thôi. Tiểu tử, ngươi còn dám nói ta lừa ngươi nữa không? Á Lê đắc ý nói, tốt lắm, đi thôi, đến được đây là tốt lắm rồi. Phong Vân thấy vậy bất đắc dĩ dục Á Lê, họ không thể cùng Á Lê ở đây dây dưa mãi được, huống hồ thời gian đang trôi qua rất nhanh. Được, ta cam đoan sẽ dẫn mọi người đến nơi, ha ha, đi lạc ta sẽ chịu trách nhiệm. Ánh sáng lóe ra, Mộc Hoàng cùng đám người lại lần nữa biến mất trong không trung. Gió thổi mạnh cuốn theo cả cát trên sa mạc, ở thật sâu trong sa mạc, ha ha, ta Á Lê đã trở về đây, mau tới nghênh đón ta, ha ha a. Giọng nói đầy kiêu ngạo mạnh mẽ vang lên ở trong không trung, ngay sau đó đám người họ đột nhiên xuất hiện, phịch một tiếng đáp xuống mặt đất. Mà tiếng cười kiêu ngạo của Á Lê to chỉ được một nửa, nửa câu đầu mạnh mẽ giống như đao khảm, nửa câu sau biến mất không tung tích. Trước mặt hang động tối tăm tĩnh mịch, ánh sáng mờ mịt hai bên chiếu xuống đủ để nhìn rõ lối đi, có cảm giác vô cùng đáng sợ. Nhưng ở giữa động lại có một vùng sáng rực rỡ, Phong Vân cùng Mộc Hoàng ngạc nhiên nhìn thoáng qua rồi đột nhiên biến sắc nhìn Á Lê, cả đám ngơ ngác nhìn chung quanh. Đây là sao? Lâm Quỳnh một phen kinh ngạc lồm cồm bò từ dưới đất lên. Đây là nơi tinh linh trụ sao? Ánh mắt Mạc Nhan quét thẳng tới. Cách Chương.